Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện rất hay Âm Hồn Trả Nghiệp trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 bộ truyện Âm Hồn Trả Nghiệp qua phần diễn đọc của Địch Soạn. Đám tang của bà cụ Dần trở thành chủ điểm bàn tán của làng Đồng. Họ đồn rằng cụ Dần là quỷ cho nên chết đi, mới về định bắt con bắt cháu đi theo. Có người được chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn của ngày hôm đó thì phồng mồm trợn mắt, miêu tả sao cho giống nhất. Người già trong làng lại nói do người chết rồi vẫn không nỡ rời đi, cho nên mới cố tình ở lại. Hàng trăm lý do được mọi người thổi lên để lý giải cho những hiện tượng ma quái xảy ra tại đám tang. Câu chuyện bà cụ Dần mất trở thành câu chuyện tâm linh truyền miệng của làng Đồng kể từ đó. Bà cụ Dần được chôn ở ngoài đồng, bên cạnh là mộ của ông cụ Thức chồng bà. Sau tang lễ chấn động gió, gia đình của ông Cầu lại trở về với cuộc sống thường nhật bình yên. Cho đến trước ngày cúng tuần đầu cho mẹ. Chập tối ông Cầu cảm thấy nhức đầu, thái dương giật lên từng cơn. Ăn xong cơm ông lảo đảo đi vào buồng nằm nghỉ. Bà Thu sờ tay lên trán của chồng mình thấy đầu của ông nóng ran. Ông Cầu bị sốt cao đặt lưng xuống giường là nằm mê mệt. Bà Thu phải lấy khăn mặt lạnh chườm lên trán cho chồng. Bà Thu cứ hí hoáy dọn dẹp ra vào cho đến khi bà để ý đồng hồ đã gần 9 giờ đêm. Thằng Nam với cái Hảo vẫn còn đang học bài. Bỏ ngủ hai vợ chồng bà đối diện với buồng của bà cụ Dần. Từ ngày bà cụ mất, mọi đồ đạc ngoài chăn chiếu cũ và quần áo của bà cụ thì đều được giữ nguyên trạng. Căn buồng thiếu chủ cũ nên được đóng kín. Bà Thu uể oải sau khi lau dọn nhà cửa và chăm sóc gia đình, bà định vào buồng để nghỉ ngơi. Bà Thu thầm nhủ công việc đồng áng ngày mai chắc phải độn lên gấp đôi vì chồng bà đang ốm. Một mình bà phải làm thay việc của chồng cho kịp vụ mới. Chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh có hình Đức Phật Bà Quan Âm tỏa ra ánh hào quang. Đừng treo trên nóc của cửa phòng cụ Dần, báo đã đến 10 giờ kém 5 phút. Định mở cửa phòng nhưng mà tự nhiên cái đồng hồ này lại làm cho bà chú ý. Nếu như theo thói quen thì giờ này bà cụ Dần mới xem phim xong và cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Bà Thu thầm nghĩ tới, bất giác bà cảm thấy hơi hụt hẫng. Bà Thu bầu tay vào nắm đấm cửa toan vặn chốt rồi mở ra, thì bất chợt thấy một tiếng động phát ra từ căn buồng đối diện. Bà đứng lặng thinh như tờ một lúc nghe thêm âm thanh đó. Tiếng động đó chính là tiếng lạch cạch của giáp giường khi có ai đó dẫm lên. Bà Thu ngờ vực tự vấn. Quái lạ, sao lại có ai trong phòng của mẹ chứ? Trong giây phút lặng thinh, bà Thu nghe rõ cả tiếng thở của mình phì phò để căng thẳng. Bà Thu vô thức dùng mình một cái, toàn thân của bà ớn lạnh. Bỗng nhiên hình Phật Bà Quan Âm trên đồng hồ điện tử bỗng thắt ngóm. Cùng với đó tiếng kéo kẹt trên giường như có người đang chờ mình ngày càng rõ hơn. Bà Thu nứt nức khan một tiếng rồi lên tiếng. Hai đứa đang ở phòng của bà nội hả? Nam nghe thấy tiếng như vậy thì từ trong phòng của hai đứa ngó mặt ra rồi đáp. Mẹ gọi bọn con à? Em với con đang học bài mà. Bà Thu bất giác nhìn về đối diện, căn buồng cũ kỹ vẫn còn nằm im lìm. Bà Thu muốn làm thêm phép thử lấy hết can đảm đi tới mở căn buồng ngủ của mẹ chồng. Cánh cửa được mở ra, không gian bên trong tối đen như mực. Tiếng cót két biến mất, bà Thu liền lẩm bẩm, hay là tiếng mọt gỗ. Trong lòng của bà dấy lên một mối nghi hoặc vô cớ. Mở tung cửa bật hết đèn lên thì lại chẳng thấy có điều gì bất thường ngoài bàn thờ phong của bà cụ Dần. Bát hương hơi nguội lạnh, bà Thu đốt một nén nhang cắm vào bát hương rồi khấn. Mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiêng nên vừa rồi mẹ về thăm nhà về không mẹ? Mẹ về thăm các cháu, phù hộ cho con cháu mẹ nhé. Mẹ đừng mang người nhà đi theo, tội nghiệp chúng con lắm mẹ. Khấn vái xong thì bà lại ba lại trước di ảnh của mẹ chồng rồi bước ra. Đóng chặt cửa lại, bà ngước lên nhìn chiếc đồng hồ điện tử. Kể là thay bức hình Quan Âm, tỏa hào quang lại sáng đèn trở lại. Lúc này bà Thu mới biết mẹ chồng bà đã về. Ông Cầu nằm mê man trên giường ngủ, bên ngoài thì ông đang bất động, Nhưng phần hồn của ông lại bị kéo vào bên trong cơn mơ ngắn. Cứ hết phân đoạn này lại chuyển sang phân đoạn khác, khiến cho ông mệt mỏi rã rời không thể nào thoát ra. Những khoảng trống tối tăm chỉ xuất hiện một cánh cổng chữ nhật cao ngàn trượng sơn màu đỏ. Ông cầu đứng ở đó hoang mang tột độ. Nơi này giống như là cổng địa ngục. Không khí nóng như lửa đốt, nhưng thi thoảng lại có đợt gió lạnh muốn tê tái. Ở nơi này một tia sáng mặt trời cũng không có, tất cả đều bị ẩn mình trong bóng đêm. Sự sống tìm về ở nơi đây càng khó khăn hơn. Tuy nhiên ông cầu vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng lắng hét, gào rú đầy oán hận và đau đớn. Tiếng xích lạch cạch va chạm dưới đất. Chả lẽ là mình đã chết? Ông cầu tự hỏi bản thân còn sống hay đã chết. Một lát sau có bóng người xuất hiện. Ông bừng rỡ vì cuối cùng cũng có được người cho ông biết được rằng ông đang ở đâu. Nhưng khi bóng người bước ra càng làm cho ông hoảng loạn hơn nữa. Bà cụ Dần mặc trên người cái áo liệm trắng, mái tóc bạc phơ buông xõa rối rắm. Mắt của bà bị móc mất, chỉ còn lại đồng cái xương hốc mắt đen ngòm trông vô cùng ghê sợ. Tay chân của bà bị gông cùm trói chặt, đi đứng càng khó khăn, nặng nề và đau đớn. Thế mẹ trong bộ dạng này, tâm trạng của ông cầu xen lẫn kinh hãi và xót xa. Ông chạy đến toàn ôm chầm lấy mẹ. Miệng của ông méo sạch đi gọi, mẹ ơi, con trai của mẹ đây mà, mẹ nhận ra tiếng con trai của mẹ không? Khi bàn tay của ông cầu vừa chạm vào vùng da thịt lạnh lẽo của mẹ, liền rụt lại bởi cảm giác như hàng ngàn mũi kim li ti găm vào đâm chích bàn tay của ông. Nỗi kinh hoàng đè nén lên ông cầu, còn chưa kịp định thần thì phía trong cánh cổng đi ra hai quỷ thần có bộ dạng ghê gớm khác người. Một người toàn thân đen thui, lộ một lòng trắng đôi mắt, còn một người trắng toát như tuyết. Đó hình như là hắc bạch vô thường dưới địa ngục. Họ giật giật dây xích, lôi bà cụ Dần vào trong cánh cổng rồi tan biến vào hư không. Ông cầu hoảng hốt chạy theo nhưng bị ngăn chặn lại bởi một ma lực vô hình. Rõ ràng nhìn thì chỉ có khung, chẳng có cánh cửa nào. Thế mà ông cầu cố gắng sức lao vào cũng chẳng thể nào đi qua vạch đỏ. Ông cầu ra sức gào thét gọi mẹ của mình nhưng vô ích. Ông cảm nhận thấy toàn thân của mình đang nóng ran như lửa đốt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt sũng quần áo đang mặc. Rốt cuộc thì tại sao ông lại ở đây? Là thật hay là mơ? Bỗng dưng ông cầu choàng tỉnh dậy, mở mắt ra vẫn là khung cảnh tối đen. Chỉ khác đây là buồng ngủ của hai vợ chồng ông. Bà Thu thấy đồng thì liền tỉnh dậy, giọng còn ngái ngủ nói, mình tỉnh rồi hả? Để tôi xem nào, đã đỡ sốt chưa? Bà Thu buông chân ngồi dậy, bà nhẹ nhàng sờ tay lên trán của chồng, thân nhiệt đã giảm một chút. Tuy nhiên người ông cầu ướt sũng như tắm, bà Thu nói, hết sốt rồi, nhưng mà người mình nhiều mồ hôi quá, mình thay quần áo lau qua người rồi đi ngủ tiếp đi. Ông Đạm vừa bước ra khỏi cơn ác mộng, khuôn mặt của ông lộ rõ vẻ thất thần, ông lẩm bẩm, tôi vừa mơ ác mộng, tôi mơ thấy mẹ bị đẩy xuống địa ngục đau đớn lắm. Bà Thu lo lắng nói, chắc là do mình ốm mệt nên sinh ảo giác vậy thôi, mà em kể cho mình nghe, vừa rồi hình như là mẹ về đấy. Ông cầu kích động quay qua nhìn chằm chằm vào vợ rồi nói, thật sao, mình thấy thế nào? Bà Thu thì thào kể, em nghe thấy ở trên giường của mẹ có tiếng động, kiểu như là người chở mình, rõ lắm, mà em vào thì chẳng thấy gì. Mà trước đó có cái tiếng động đó rồi cái đồng hồ quan âm bỗng dừng tắt ngúm. Em phải vào vội thắp hương, khấn cho mẹ vài câu mẹ mới thôi trêu. Thắp hương đi ra khỏi cửa liền lấy cái đồng hồ quan âm sáng trở lại, mình có thấy ghê không? Ông cầu lúc này liền đáp, thế thì chuẩn là mẹ về rồi. Mẹ còn điều gì chưa làm xong sao? Hay mai mình đi mời thầy luật đến xem hộ? Bà Thu ngẫm nghĩ rồi liền xua đi, thôi chẳng cần thiết đâu. Trong vòng 49 ngày trở về hồn ma người chết hay ở nhà lắm, cũng là lẽ thường tình thôi. Mình chăm chỉ thắp hương cho mẹ thì cũng đỡ lạnh, mời thầy xem họ tốn kém lắm. Ông cậu nghe thấy thuận tai, ông gật gù đáp, có lý. Thôi tôi đi thay bộ khác, mình nằm xuống ngủ tiếp đi. Trong đầu của ông cầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh đẫm máu của bà cụ Dần. Ông nhớ lại lời của thầy luật từng nói, xác của bà cụ Dần đã bị nhập đến 7 phần là quỷ. Nếu sẽ giữ nguyên sẽ trở thành chỗ bắt người sống. Liên hệ hình ảnh ở trong giấc mơ, ông cầu nghiệm đi nghiệm lại. Có lẽ lời thầy nói là đúng. Mặc dù chấn niệm người chết là thất đức, nhìn mẹ ông đau đớn như vậy mà còn đau đớn hơn. Nhưng cứu được người sống mới là điều quan trọng. Cô dần sẽ hiểu cho con cháu. Ông cậu tự trấn an bản thân. Ông cậu đi qua phòng của mẹ mình, bèn đẩy cửa ngó vào, thấy di ảnh của mẹ lập lòe sau ánh đèn lưu ly. Bất giác ông dùng mình ớn lạnh. Ông vội vàng đóng sầm cửa lại cho khỏi ám ảnh, căn buồng lại bị bỏ rơi. Sự lạnh lẽo bao trùm khắp không gian, bóng chiếc di ảnh trên đường theo ánh sáng của đèn thờ. Cửa phòng được bật mở, thoát ẩn thoát hiện một bóng người cao gầy. Đó không phải là chủ nhân căn buồng này, một người tường lạ mà rất quen. Cuối cùng thì ngày 49 cho bà cụ Dần cũng tới. Họ hàng anh em của bà cụ Dần làng này cũng ít, gom góp lại cũng đủ 3 mâm. Lễ cúng 49 ngày chủ yếu là để cho con cháu tụ tập, thành tâm cầu nguyện cho vong hồn của người đã khuất sớm được siêu độ. Buổi lễ diễn ra rất là thuận tiện, mà không diễn ra bất cứ một hiện tượng tâm linh kỳ bí nào như trước đó. Được rồi, bây giờ con cháu lễ tạ bà 3 cái là có thể kết thúc ở đây. Thầy luật nói, hai vợ chồng ông cầu mặc áo tang trắng, con cháu quấn khăn tang để tang bà nội. Cùng nhau quỳ xuống lạy ba lạy theo mỗi tiếng gõ vào chiếc chiêng đồng nhỏ. Kết thúc ba lạy, thầy luật liền ngân dài giọng nói, bình thân. Đồng loạt cả 4 người liền đứng lên, thầy luật lại lên tiếng. Giờ rắc muối gạo từ nhà ra đầu ngõ cho chúng sinh, rồi vào hóa nhà và đồ đạc cho bà cụ là xong. Dạ, nhà con đi làm ngay à? Bà Thu liền đáp. Nhanh chị làm ngay đi. Cho tôi đứng ở đây thắp hương cho bà cụ 1 nén nhang đã. Thầy luật nói. Được cả, thầy cứ tự nhiên. Nhà chúng con không làm phiền thầy nữa. Nói đoạn ông cầu và vợ con để lại cho thầy không gian riêng tư trong căn buồng thờ cúng bà cụ Dần. Đợi mọi người đi khuất, lúc này thầy luật mới thắp nén nhang, chắp tay và khấn lý nhí trong miệng. Tôi xin lỗi vì đã yểm vong hồn của chị, nhưng sự đã rồi tôi thật không muốn bí mật bị bại lộ. Âu là cũng giữ hình ảnh cho chị với con cháu thôi, mong chị thông cảm và tha thứ cho tôi nhé chị Dần. Khói hương nghỉ ngút trên khuôn mặt tấm di ảnh trở nên mờ ảo. Nén hương của thầy luật vừa cắm xong, mới cháy được một đoạn đã tắt ngấm, tấm di ảnh cũng đung đưa. Dạ, thầy ở lại uống rượu với gia đình con rồi hãy về thầy nhé. Ông cầu niềm nở giữ chân của thầy luật lại, tuy nhiên thầy luật lại từ chối thầy nói. Thôi, để tôi về nghỉ trưa tí rồi lát nữa đi cúng cho một nhà ở trên huyện ấy, để hôm khác tôi qua sau. Ông cầu liền đáp. Thế thì con gửi tiền thầy lễ ngày hôm nay, thầy nhận giúp nhà con nhé. Với cả là vợ con có cái thủ lợn, con xin gửi lại thầy. Thầy luật nhoèn miệng cười rồi nói. Ôi dào ôi, anh chị nhà này đúng là khách khí quá. Tiền công lễ thì thôi tôi không có nhận đâu. Còn lộc như là hoa quả bánh kẹo thì tôi nhận. Ông cầu liền ái ngại. Ôi thế thì không được đâu, thầy vất vả vì nhà con quá rồi. Thầy cứ nhận đi hả? Để làm công đức cũng được, chứ thầy không lấy đồng nào thì nhà con ngại quá. Nói đoạn ông liền dối vào túi của thầy 1 phong bì tiền, nhưng bị thầy đưa lại và hít mực từ chối. Sự kiên quyết của thầy luật khiến cho ông cầu không dám cưỡng cầu thêm. Cuối cùng thì ông để thầy ra về với 1 tay đầy đồ lễ. Kể từ cái hôm mà ông cầu lên cơn sốt, thì từ đó ông cầu không nằm mơ thấy mẹ của mình về. Cho đến đúng đêm 49 ngày đang nằm ngủ, miên man thế nào ông lại mơ thấy cụ Dần. Vẫn với hình ảnh kinh dị máu me nhốm đỏ khắp áo liệm và gông cùm siết chặt chân tay. Chỉ khác là hôm nay, hai mẹ con ông cậu không đứng ở trước cửa địa ngục nữa. Ông cậu nhìn thấy mẹ của mình đang đứng ở trên đầu giường của hai vợ chồng. Hốc mắt sâu đen nhìn chằm chằm ra ngoài cửa buồng. Ông cảm thấy má của mình ướt đẫm. Ông đang khóc trong mơ, nhưng cảm giác đau buồn lại giống như ông đang khóc thật. Ông cầu mếu máo nói, mẹ, mẹ về đó hả? Bà cụ Dần từ từ vươn cánh tay đã bị xích siết chặt vào da thịt gầy thong teo, rồi nắm lấy tay của con trai. Sau đó ông cầu thấy mình đã chuyển sang không gian khác. Không cảnh hiện lên là bên trong một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, tường ẩm mốc và mạng nhện bám đầy chẳng chịt. Ngôi nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá ngoài tủ bàn thờ và chiếc giường gỗ mục. Bà cụ Dần đã biến mất đi từ lúc nào. Ông cậu liền ngơ ngác đi xung quanh căn nhà như là một đứa trẻ bị lạc giữa cánh đồng hoang. Trên bàn thờ có di ảnh, chắc chắn nó sẽ có biết chút thông tin của chủ căn nhà này. Ông cậu tự nói với chính mình trong giấc mơ. Thế rồi ông đánh liều đi đến gần hơn, di ảnh cũng bị vùi đi một lớp bụi dày. Tuy nhiên thì vẫn còn có thể nhìn rõ hình ảnh của vị chủ nhân. Đó là một bức ảnh đen trắng, có lẽ nó được chụp từ ngày xưa khi mà công nghệ ảnh màu chưa xuất hiện. Người phụ nữ không rõ tầm bao nhiêu tuổi, chỉ thấy người đó và khuôn mặt khá khắc khẩu. Đôi mắt của người phụ nữ ánh lên vẻ u buồn. Kẹp dưới tấm màn thờ còn có bức ảnh con. Thời gian đã mài mòn chất lượng ảnh. Mốc đã ăn gần hết các góc nhưng vẫn trở lại hình ảnh nhân vật chính. Ông cậu liền tò mò lấy ra xem. Đột nhiên thì lông mày của ông khẽ nhau lại. Gương mặt của ông trở nên nghiêm trọng. Tấm ảnh chụp ba người trong gia đình, mẹ và cậu con trai nhỏ của họ. Trông họ cười rất là tươi. Người mẹ chính là người trên bức ảnh thờ, còn người cha chính là ông Thức, bố ông cậu hồi còn trẻ. Ông cậu dường như không tin vào mắt của mình. Rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ? Bà cụ Dần đang muốn báo mộng chuyện gì? Trời ơi, cái chuyện quái quỷ gì đây? Ông già có gia đình riêng sao? Mẹ ơi, mẹ có ở đó không? Mẹ giải thích cho con biết rốt cuộc thì mẹ muốn điều gì đi mẹ. Ông cậu hét lên đầy tuyệt vọng. Cảm giác lúc này đau đớn chẳng khác nào bị phản bội. Đột nhiên nhân ảnh của bà cụ Dần xuất hiện. Bà liên tục làm hành động kỳ lạ. Bà quỳ rạp xuống dưới đất, đầu hướng về phía bàn thờ, dập đầu lia lịa. Trong từng cái dập đầu là máu từ đầu chảy ra đến đó. Ông cậu hốt hoảng chạy tới ngăn bà cụ lại. Mẹ, sao mẹ lại như thế này? Dừng lại đi mẹ, mẹ chảy máu rồi kia kia. Mình ơi, mình sao vậy? Tiếng của bà Thu vang lên ở bên tai. Ông cậu từ từ mở mắt. Khuôn mặt lo lắng của vợ lờ mờ xuất hiện qua mí mắt. Ông cậu run giọng hỏi. Tôi vừa mới nói mớ phải không? Bà Thu nhìn chồng để ái ngại, khẽ gật đầu rồi nói. Mình lại mơ thấy mẹ à? Ờ, hôm nay 49 ngày của mẹ, tôi lại mơ thấy mẹ về. Thế nhưng mà mẹ đang nhắn tới một điều gì đó lạ lắm. Ông cậu đáp. Mình kể đi xem nào. Bà Thu dưng đôi mắt to tròn lại hỏi. Lần này mẹ đưa tôi đến một căn nhà, có cái đọc cái bàn thờ người phụ nữ. Trên đó còn có bức ảnh gia đình chụp từ lâu. Và tôi thấy bố hồi trẻ cùng với vợ và cậu con trai. Mẹ thì cứ quỳ xuống vái người trên di ảnh cho đến vỡ cả đầu không có dừng lại. Tôi đang ngăn mẹ thì mình gọi tôi dậy đó. Ông cậu từ từ kể lại. Ngẫm nghĩ một lát, bà Thu liền nói. Hay là mẹ có điều gì còn lấn cấn cho nên mãi chưa có chịu đi. Từ khi mà thầy luật chấn điểm tôi cứ thấy sao sao đó. Đến cái chuyện thầy nói mẹ mình là quỷ ăn hồn tôi cũng thấy lạ. Mẹ mình lúc còn sống hiền lành tử tế, trước đó còn chẳng có biểu hiện gì về ma quỷ. Tôi thấy mình nên nhờ thầy chùa đọc kinh rồi làm lễ cầu siêu cho mẹ. Ông cầu liền lập tức gạt đi. Thầy luật làm thầy ở cái làng này bao lâu nay rồi, lễ cúng lớn nhỏ làng này đều qua tay của thầy cả. Chẳng lẽ thầy lại giống như là mấy lão gà mờ chuyên đi bịp người lấy tiền? Cứ để đến mai thì tôi qua hỏi qua thầy luật xem thế nào. Vừa dứt câu thì cái Hảo từ trong bộ dạng hoảng sợ chạy đến đập cửa phòng cấp cứu. Bố mẹ ơi, anh Nam anh bị sao đấy? Cứ co giật rồi trợn trừng mắt lên trắng dã sợ lắm. Hai vợ chồng của ông cầu vội vàng chạy đến phòng của con trai. Cái Hảo theo sau với khuôn mặt tái mét. Thằng Nam đang bỏ lê trên sàn nhà, toàn thân bị co giật mạnh, mắt cứ trợn lên trên trần nhà, mồm méo sạch khớp máy chẳng nói nên lời. Ôi con ơi, con làm sao thế này? Cả hai vợ chồng ông cầu súng vào giữ lấy chân của thằng Nam, nhưng nó quá mạnh, một tay của nó đẩy được cả hai bố mẹ ngã dúi. Nó liên tục hếch mắt nhìn lên trần nhà. Miệng của nó ngoác ra u ớ không thoát thành lời. Cả thân liên tục lại co quắp trông rất dị dạng. nó như biến thành một con người khác. Lần này cái Hào phải ngồi chồm lên chân của thằng Nam, thằng nào mới chịu bị khuất phục. Phải làm sao đi mình ơi, hình như là con nó bị vong ốp rồi. Bà Thu liền rít lên. Ông Hào nói. Cái Hào chạy vào trong phòng nhanh chóng lấy điện thoại, tìm số của thầy Luật. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ. Cái Hào sốt ruột gọi cho thầy, nhưng thứ nhận được toàn là tiếng của tổng đài viên. Nó cuống quýt vào mách với bố. Ngoài vùng phủ sóng rồi bố ạ. Thế mau chạy qua nhà ông gọi ông Luật sang đây cho bố. Bố mẹ ở nhà giữ anh mày đi nhanh lên. Theo lời của bố, cái Hào tức tốc chạy qua nhà thầy Luật. Vì quá sợ hãi cho nên là nó mất bình tĩnh, cho nên gọi cầm rất lớn. Ông Luật ơi, cứu anh cháu với ông Luật ơi. Ông Luật mau mở cửa cho cháu. Hai con chó lớn của nhà ông Luật lao nhanh ra bên ngoài, thi nhau nhảy lên cổng sủa cái Hào, làm cho con bé phải lùi lại đằng sau. Nhưng mà nó vẫn cố gắng hét lớn tên của thầy Luật. Chừng chỉ vài phút sau thì hàng loạt gian nhà của thầy Luật sáng đèn lên, đèn ở sân cũng được bật lên. Ông Hoàn vừa xỏ dép vừa lớn tiếng nói, đứa nào mà đêm hôm gọi như thế hả? Cháu Hào, con của bố cậu đấy hả? Bác Hoàn ơi, anh cháu vừa bị vong ốp, bố cháu bảo là sang nhờ thầy đến giúp à? Cái Hào liền òa khóc lên. Ông Hoàn ra đến nơi thì ông đuổi hai con chó vào chuồng, nhốt chúng lại cẩn thận rồi dám mở cổng. Hiện giờ ông không có ở nhà đâu, cúng xong 49 ngày cho bà cháu rồi thì ông đi lên huyện rồi. Chuyện nào vong ốp là chuyện nhỏ thôi, bác sang bác giải quyết cho. Ông Hoàn nói. Ông Hoàn theo cái Hào đến phòng của thằng Nam. Ông sững lại vài giây khi thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, rồi nhanh chóng lấy lại khí thế. Ông Hoàn lại gần Nam, nâng cằm của nó lên rồi xoay xét. Ngay đó thì mặt của ông giãn ra. Đột nhiên ông cười một tràng làm cho ba người trong gia đình của ông Cầu ngẩn người không hiểu chuyện gì. Cháu nó sao vậy anh Hoàn? Ông Cầu liền hỏi. Ông Hoàn liền trả lời. Ôi trời ơi, cháu nó bị vong bà nội về ốp thôi. Chắc là bà muốn nói cái điều gì đó. Hai vợ chồng ông Cầu bất giác nhìn nhau. Bà Thu liền nói. Nãy giờ cháu nó cứ định nói gì đó mà không có thoát hơi ra được. Bác ca xem giúp nhà em với. Được rồi, để tôi khai khẩu xem thế nào. Nói rồi thì ông Hoàn điểm mạnh vào sau lưng của thằng Nam, rồi hô lớn như là ra lệnh cho nó. Khai khẩu cho vong. Thằng Nam ho lên sặc sụa, nhưng nó vẫn chưa thể nói ra được điều gì. Nó liền giơ tay cái chỉ vào mặt Phật Như Lai trên vòng cổ của bà Thu. Đôi bàn tay run rẩy cố gắng ám chỉ điều gì đó, rồi đột nhiên những ngón tay của thằng Nam bị một lực vô hình bẻ cong ra tứ phía, khiến cho ai nấy đều phải hốt hoảng kinh hãi. Ánh mắt của ông Hoàn như là bắt gặp một thứ gì đó. Lông mày của ông nheo lại, vội vơ lấy cành dâu đập túi bụi vào người của thằng Nam và xung quanh rồi quát lớn. Mau biến đi, biến ra khỏi vong hồn này. Đừng để ta phải đánh người chết ngay tại chỗ. Lúc này tay của Nam trở lại như cũ, nó cũng hết bị co giật và giây lát nó bỗng chốc ngất đi. Bà Thu xót con, bà liền khóc nấc lên. Nó ngất rồi, bây giờ phải làm sao? Ông Hoàn liền giữ nét bình tĩnh rồi nói. Chuyện bình thường như là ở huyện mà thôi. Cô Thu cũng đừng quá lo lắng. Bà trả lại xác cho cháu cho nên là nó tạm thời ngất đi. Chút nữa là nó tỉnh lại thôi mà. Thế thôi à, mẹ nó phụ tôi bế nó lên giường nghỉ ngơi đi. Ông Cầu nói. Thằng Nam yên vị ở trong chăn. Mệt quá nó liền ngủ thiếp đi. Bà Thu cứ quấn quýt nó không rời. Ông Cầu mời thầy Hoàn ra bàn ngồi uống nước. Lúc này đã là 1 giờ sáng. Tách trà mới pha bốc hơi nghi ngút, đợi cho nước chè thôi ra, ông Cầu rót ra 2 chén mời thầy Hoàn. Anh uống chén nước chè đi. Thầy Hoàn từ chối rồi nói, thôi uống vào tí nữa lại mất ngủ, chứ uống đi. Hai tay đặn vào nhau rồi bó vào đầu gối, ông Cầu nhìn xa xăm, không khí bỗng chốc trở nên yên ắng. Thi thoảng từ xa vọng đến có tiếng chó sủa. Ông Cầu nhấp thêm một ngụm trà cho bớt nhạt miệng. Gió đêm từ cửa chính lùa vào căn nhà mát rượi. Ông Cầu liền nói bâng quơ. Chú Luận có nhà không hả? Nghe bảo là đi làm lễ giải hạn cho một nhà đại gia trên phố mai mới về. Chả giấu gì anh nữa. Trước khi mà con bé chạy sang báo anh nó bị vong ốp, em đã mơ thấy mẹ em về. Vậy hả? Bà cụ có nói gì không? Dạ không ạ, mẹ em chỉ đưa em đến một nơi rất là lạ. Ông Hoàn ngẫm nghĩ rồi nói, nãy mới vào phòng tôi đã thấy hồn của bà cụ Úp và cháu rồi. Thế nhưng mà bà đang bị xích cổ với chân rồi. Xích cổ chèn vào họng của bà không có nói được gì cũng đúng thôi. Còn điều làm tôi ngạc nhiên nữa là vong hồn quỷ tự nhiên vào nhà chú. Nếu mà chậm chế một chút thì nó sẽ bẻ gãy tay của thằng cu cho mà xem. Ông cậu liền lo lắng hỏi, thế bây giờ nhà em phải làm sao à? Anh em bày cho em với. Ông Hoàn liền chép miệng đáp, cái chuyện cũng chẳng có gì to tát cả. Vong của bà thì chắc hôm nay 49 ngày bà về nói chuyện với con cái thôi. Còn vong quỷ kia thì chủ đích của nó không nhắm vào bắt hồn con người. Có thể nó là âm binh. Thế nên là chỉ cần lên chùa xin lá bùa bình an, tránh những thứ không sạch sẽ, rồi nhà thầy lên chùa làm lễ cầu siêu cho bà cụ là ổn. Cho hàng xóm thân tình tôi nói với chú chứ, làm lễ cho người chết rồi thì đừng nên nhà thầy cúng tôi. Nó không có giúp ích được gì nhiều đâu, chỉ là biện pháp cưỡng chế tạm thời thôi. Còn về lâu về dài hồi hướng cho cụ mới là điều phước lành. Ông cậu có vẻ như được xoa dịu đi tư tưởng phần nào. Ông liền đáp, vợ em cũng bảo là nhà thầy chùa làm cái lễ cầu siêu. Lần trước chú Luật có bảo bà bị nặng phần âm lắm rồi. Nghe nói chú Luật đã giải trùng cho bà rồi hả? Hôm đó thì chúng tôi định qua để phụ chú làm lễ, mà chú nhất định không có chịu, cứ nặng nặc bắt tôi ở nhà. Vâng ạ, chú làm cho bà nhà em rồi. Thôi thì cũng muộn rồi, bác về nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Nhà em hôm nay rất là cảm ơn bác đã sang đây cứu giúp. Em có chút rượu nếp cái hoa vàng ngủ lâu năm, em yêu bác một can về liên hoan với gia đình. Ôi, rượu nếp cái nhà chú thì ngon nhất cái làng này rồi. Anh cảm ơn, cô chú và các cháu nghỉ đi. Vâng ạ, để em tiễn anh. Nói đoạn ông cầu theo thầy Hoàn đến tận bờ ao ở ngoài ngõ rồi thôi. Ông Hoàn vào nhà mà đứng châm lửa hút điếu thuốc. Hơi thuốc tràn vào khí quản cây nồng rồi đọng lại ở hậu vị, ngọt nhạt xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của ông. Bức ảnh trong giấc mơ cứ như vậy quanh quẩn trong đầu của ông cầu. Nó mời gọi ông phải bước vào cuộc tìm kiếm một thứ hư ảo, một thứ ông còn chưa chắc đã là có thật hay chỉ là mơ mộng viển vông. Hít thêm một hơi sâu cho tỉnh táo, nhưng nó chẳng dùng được những suy nghĩ nặng trĩu của ông nữa. Và ông cầu ho sặc sụa, cơn ho khan làm cho ông sực nhớ ra đến một người. Có lẽ người này sẽ biết điều gì đó. Người ông cầu nhớ đến là bác cả, anh trai ruột của ông Thứ. Tuy nhiên ông cả và ông Thứ hình như có xích mích với nhau, cho nên chẳng thường xuyên hỏi han tới đối phương. Ông cả vẫn còn sống cho đến giờ. Theo lời kể của một người bà con trong lần đám ma của bà cụ Dần, nếu ông còn minh mẫn thì chắc chắn ông cụ sẽ biết rõ quá khứ của bố. Đêm này ông cậu không tài nào ngủ được, trong lòng háo hức chờ đến sáng mai thật nhanh để ông bắt đầu đi tìm sự thật. Sự thật mà người mẹ đã khuất ám chỉ tới. Ông cậu quả thật đã thức trắng, tách trà đêm qua giúp ông giữ nguyên trạng thái tỉnh táo đến giờ. 8 giờ sáng ông tìm đến một dãy số trong quyển sổ danh bạ. Giờ tìm đến dòng chữ, bác cả quê bố, cạnh đó có số điện thoại và địa chỉ nhà. Ông cầm bấm số rất nhanh, kiên nhẫn chờ đợi từng hồi chuông. Vài giây sau thì đầu dây bên kia nhấc máy trả lời. Alo, ai vậy? Ông cầu liền mừng rỡ nói. Dạ, có phải là số của ông cả đúng không? Người phụ nữ liền e dè đáp. Vâng, ai vậy? Ông cầu liền nói, à, chị Kiều đúng không? Em cầu con bố Thứ dưới Bắc Giang đi mà. Ở đầu dưới bên kia cởi mở hơn. Chú cầu đó hả? Chị xin lỗi, máy nhà không có lưu số của chú. Thế dạo này gia đình chú khỏe không? Dạ, gia đình em vẫn ổn cả. Chỉ có điều mà em mới mất chị hả? Ông cầu đáp. Bà Kiều dừng lại ít giây rồi nói. Thế mà chú không có thông báo gì để gia đình anh chị xuống viếng thăm thím Hai. Từ thím Hai làm cho ông cầu chú ý, ông đáp. Lỗi em. Sợ đám phát sinh nhiều vấn đề quá cho nên em bối rối. Bác thông cảm cho nhà em nhé. À chị này, chị gọi mẹ em là thím Hai là sao? Bà Kiều bị hỏi khó bối rối đáp. À, không có gì đâu. Mà chú lần đầu gọi chắc không chỉ để hỏi thăm thôi chứ. Ông cầu liền đáp. Thực ra em muốn gặp bác cả. Liệu em có thể nói chuyện với ông được không? Bà Kiều liền đáp. Được chứ. Ông vẫn còn minh mẫn lắm, chắc nói tên là ông nhận ra chú ngay để chỉ chuyển máy. Ông cậu nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch và tiếng nói vọng qua loa. Bố ơi, em cậu nhà chú gọi điện cho bố này. Thằng cậu ư, đâu, đưa bố nghe xem nào. Ông cả cầm máy, cuộc hội thoại bắt đầu diễn ra. Alo, chú cậu hả? Giọng của cụ cả hơi run rẩy nói. Vâng, cháu cậu, con bố Thứ đây. Bác dạo này khỏe không? Ôi dạo ơi, 90 tuổi rồi. Còn Minh Mẫn là trời thương già này quá khỏe. Chứ bác thì không mong. Ốm vặt suốt chỉ chết là đi theo bố mày thôi. Bác đừng nói vậy. Con nghe giọng của bác vẫn như lần con gặp bác vào lúc 70 tuổi ấy. Mà bác ơi, con có chuyện này muốn hỏi bác. Mày hỏi đi, bác biết thì bác nói. Dạ, chả là bố con có gia đình riêng trước khi lấy mẹ con đúng không bác? Sao cháu lại hỏi vậy? Bác có thể trả lời con được không? Con xin bác đấy. Cái chuyện này lâu rồi. Thằng cha mày muốn giấu thì mày bới ra làm gì? Nhưng mà thôi, cháu muốn biết thì bác cũng phải nói. Đó cũng là lý do anh em ta chia cắt nhau đến đó. Ngừng lại vài giây, bác cả kể lại toàn bộ sự việc năm đó. Ngày ấy bố mày lấy cô Vân, gia đình nội cưới xin đàng hoàng vì cô ấy chịu thương chịu khó. Cô Vân đó và bố mày có một đứa con trai ngoan ngoãn dễ thương. Thế mà bố mày vẫn thất đức ngoại tình, bỏ vợ bỏ con. Gia đình nội thì bị trôi trò chất chấu, bị người làng dị nghị. Bố mày vẫn bỏ ngoài tai, si mê mẹ mày. Chính ta là người chửi nhau để mà can bố mày, mà bố mày lại chịu từ mặt gia đình nội để đi theo mày. Mày có xui bố mày bán nhà chung với lại vợ cũ đi còn lấy tiền làm ăn. Bố mày cũng bán, đuổi thằng vợ và con nhỏ đi, mất hết nhân tính. Đêm nọ chẳng biết vì lý do gì, hai mẹ con cô Vân mất tích khỏi làng, bặt vô âm tín đến tận bây giờ. Ngay đến đây tim của ông cầu thắt lại, bí mật của ông tìm kiếm lại chua chát đến vậy. Sự sống của ông lại được tạo nên từ sự thất đức của chính người bố mà ông hằng yêu thương tôn trọng. Ông ước giá như mình đừng bước vào tìm hiểu đầu đuôi. Bác cả không thấy cháu trai nói gì thì liền gọi. Này, cháu còn ở đó không hả cậu? Dạ, cháu cảm ơn bác đã kể cho cháu nghe sự thật. Ông cả nhỏ nhẹ nói. Thôi cháu hả, quá khứ ngủ yên rồi. Hãy sống tốt lên, đừng như tấm gương của bố mẹ cháu. Tiếng ho sặc sụa ở đầu dây bên kia làm cho ông cầu lo lắng. Bác ốm mà. Ông cả khổ sở nói trong tiếng ho. Không, bác không sao. Tự nhiên bác bị sặc thôi, bác cúp máy nhé. Bác cả dập máy đột ngột, nhưng dù sao ông cầu cũng đã đạt được mục đích của mình. Trong đầu của ông xuất hiện dòng suy nghĩ. Có lẽ việc oan hồn của mẹ bất tán cứ hiện về báo là do mẹ còn lăn tăn với quá khứ tội lỗi. Vậy biết bây giờ tìm hai mẹ con của họ ở đâu để mà hóa giải tất cả. Cầm lúc đó thì bà Thu dù bà Hoài cạnh nhà đi lễ chùa, tiện thể xin bùa bình an và hỏi chuyện cầu siêu cho mẹ chồng. Hai bà bắt chuyến xe đò sớm nhất, rồi mất thêm 2 tiếng để đến ngôi chùa Địa Tạng Phi Lai tự ẩn Hà Nam. Đặt chân đến cửa chùa, bà Thu cảm thấy tâm an yên khắc hẳn với không khí lạnh lẽo ở nhà bà mấy ngày hôm nay. Đẹp quá chị Hoài nhỉ? Bà Thu liền thốt lên. Đúng vậy, thanh tịnh quá em ạ. Chị em mình thắp hương ở cửa đã rồi vào dâng hương Phật bên trong. Cảnh chùa Địa Tạng đúng là danh bất hư truyền, thường hoàn cảnh quan cũng như đi tìm lại khoảnh khắc thanh bình trong góc khuất tâm hồn giữa khung cảnh hoang sơ thanh vắng. Bà Thu đang lễ Phật ở Tam Bảo, bất chợt có một vị cao tăng đức độ. Tay của ông chắp trước ngực bước đến, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tính tại không nói. Bà Thu kính cẩn nhường chỗ cho vị cao tăng đứng lễ Phật. Bà đứng nép mình bên cạnh cái trụ gỗ trong chùa, nhìn theo nhà sư hành lễ với ánh mắt ngưỡng mộ. Vị cao tăng ngồi xếp bằng dưới chân Phật, miệng lẩm nhẩm tụng kinh. Tiếng tụng kinh giống như là một dòng suối, gọt sạch tà ác và nhơ bẩn của cõi người. Bà Thu và bà Hoài đứng lùi lại phía sau, tay cũng chắp lại trước ngực, miệng lẩm nhẩm A-di-đà Phật theo từng nhịp ngõ. Trước mắt của bà là những pho tượng Phật ánh vàng, rực rỡ tỏa ra từng vòng hào quang, tựa như là ánh tà dương. Kiên nhẫn chờ vị cao tăng tụng hết bài kinh, đến khi ông đứng dậy bà Thu mới dám ra mặt gặp thầy. Bà còn chưa kịp mở lời thì nhà sư khẽ xứng người lại rồi điềm đạm nói. Thiện tai, thí chủ đang gặp chuyện cần đến sự chúng tôi có phải không? Bà Thu liền sững sờ đáp. Vâng, thưa sư, con muốn đến hỏi một vài chuyện ạ. Sư thầy mời bà Thu ra bàn trước sảnh ngồi nói chuyện, đợi cho bà Thu bình tĩnh lại sư thầy mới nói. Trong gia đạo của thí chủ có người mới mất, và người đó có lẽ theo thí chủ đến tận đây. Bà Thu liền hoảng hốt đáp, vâng, đúng là mẹ chồng con vừa mới mất, còn nghe danh chùa đã lâu, biết sư là cao tăng đắc đạo từ bi cứu khổ cứu nạn, còn muốn đến đây nhờ sư hóa giải cho mẹ chồng. Vị cao tăng nhìn xa xăm khẽ thở dài rồi nói một câu đầy ẩn ý. Nghiệp là nghiệp, báo là báo, ra người bọc tim rắn hoạn nạn hết chân tình. Bà Thù vẫn chưa hiểu ra ý nghĩa trong câu đó, bà bối rối đáp. Dạ, cao tăng liền nói tiếp. Tôi thấy thí chủ là người hiền lành, phúc khí tốt, chỉ tiếc là người mẹ của thí chủ ở quá khứ đã làm nhiều việc thất đức, tài ác, bây giờ bà ấy đang phải trả nghiệp. Nhưng mà hình như bà ấy đã phần nào nhận ra lỗi lầm và muốn người dương hóa giải ân oán cho bà. Chỉ tiếc là bà đang bị một thế lực nào đó ngăn lại, không thể nói với con cháu. Bà Thu liền đáp, con xin sư chỉ bảo giúp con đi đúng đường được không? Cao tăng mỉm cười hiền từ, Đức Phật dạy thích người hoạn nạn mà không cứu là có tội, nhà chùa sẽ dốc sức giúp thí chủ. Bà Thu xúc động nói, con cảm ơn sư nhiều lắm, nhưng mà nhà con ở xa chùa lắm, làm sao để sư có thể đến giúp nhà con đây? Cao tăng liền trả lời, thí chủ ghi lại địa chỉ để lại chùa, các sư sẽ tự tìm đến. Có điều sư e rằng chuyện này không hề đơn giản, có phải bà cụ đã bị chấn điểm đúng không? Bà Thu liền đáp, đúng vậy, trước khi hạ táng cho mẹ, có rất nhiều chuyện kỳ dị xảy đến. Thầy cũng làm lễ cho mẹ chồng con, nói nếu không chấn yểm sẽ bị trùng tang liên táng, cho nên... Cao tăng như là hiểu ra điều gì đó, ngẫm nghĩ một lát ông nói, tôi muốn nhà thí chủ giữ bí mật chuyện này, nhất là vì thầy bùa mà nhà thí chủ nhờ cậy càng miễn được biết. Chuyện chấn yểm người chết vô cùng thất đức, vậy mà lại có người nhẫn tâm đến vậy, thiện tai thiện tai. Bà Thu bất giác cảm thấy bất an, giờ là có chuyện chẳng lành. Nhà sư tiễn bà Thu ra về. Trước khi từ biệt, nhà sư đưa cho bà Thu hai lá bùa bình an rồi nói, thí chủ đừng quá lo nghĩ, hàng ngày hãy đọc kinh trước vong linh bà cụ để mà hồi hướng cho bà. Còn chuyện kia thí chủ cứ làm theo như đã bàn trước. Bà Thu hiểu ý của thầy, cảm kích vô cùng. Chuyến xe đỏ đưa hai chị em bà Thu trở về Bắc Giang. Sư thầy vẫn đứng ở trước cổng chùa, tay mân mê chuỗi hạt, theo dõi cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Đúng lúc này trong tháp chuông vang lên là tiếng chuông Phật uy nghiêm và tiếng tụng kinh trầm ấm của các vị sư chùa. Vị cao tăng ngước lên trời khẽ thở dài. Gieo nhân nào thì gặp quả đó, Phật tổ phổ độ chúng sinh. Đêm đó vợ chồng của ông Cầu nằm trên giường mà không tài nào ngủ được, mỗi người lại bận ôm một nỗi niềm. Bà Thu quay sang phía chồng, bà thấy mắt của chồng mở thao láo, thi thoảng ông lại thở một tràng hơi dài. Bà Thu liền lên tiếng, mình có chuyện gì sao? Từ lúc tôi về thì mình cứ như người mất hồn vậy. Ông Cầu vắt tay lên trán rồi đáp, hóa ra là mẹ báo mộng là thật mình ạ. Sáng nay tôi gọi điện cho bác cả ở quê bố, bác đã kể cho tôi nghe hết sự tình rồi. Ông Cầu thao thao bất tuyệt kể lại cuộc nói chuyện sáng nay giữa ông và bác cả cho vợ nghe. Bà Thu liền sững sờ đáp, thật là không thể tin nổi, thảo nào mà hôm nay sư thầy gặp em, thầy cứ ẩn ý gì mà có oán phải trả ấy. Em cứ ngơ ra không hiểu, rồi thầy nói mẹ đang đi theo em đến chùa, hóa ra căn nguyên mọi chuyện là từ bi kịch đó. Ông Cầu liền nói, phải, tôi suy nghĩ ngày hôm nay, rõ ràng mẹ muốn tôi giúp tìm lại hai mẹ con vợ cả của bố, nhưng mà tôi biết tìm họ ở đâu bây giờ. Bà Thu liền tiếp lời, sư thầy có dặn vào đêm ngày kia sẽ đến mộ phần của mẹ, thầy nói tại đây sẽ được hóa giải, tự nhiên em thấy có lòng tin hơn là nhờ thầy luật. Ông Cầu quay sang nói, được, lần này tôi sẽ nghe theo mình, tôi có cảm giác thầy luật đang cố tình giấu giếm chuyện gì đó. Cuối cùng cũng đến ngày giao hẹn của vị cao tăng chùa Địa Tạng. Đêm đó là một lần nữa, nhà ông Cầu sáng đèn. Bà Thu âm thầm nhờ hai em ruột là cậu Bình và cậu Lâm mang xẻng đến, dặn họ là phải giữ kín mọi chuyện. Tất cả lực lượng người chờ sẵn đã trong nhà ông Cầu. Tâm trạng của ai cũng đều vô cùng sốt ruột. Gần 12 giờ đêm rồi chưa thấy sư thầy đến nơi. Ông cậu đi đi lại lại ruột gan rối bời. Cứ một lát lại ngó lên xem đồng hồ. Đúng 12 giờ đêm, đoàn sư thầy gồm 10 người mỗi người cầm theo một tay nải đến trước nhà ông cầu. Bà Thu mừng rỡ mời các sư vào bên trong. Vị cao tăng nọ nghiêm giọng nói: "Ngày hôm nay thầy trò chúng tôi sẽ tụng kinh trước mộ phần của bà cụ, sau đó xin phép gia đình được mở nắp quan tài. Tôi sẽ lấy lá bùa trấn niệm vong hồn của cụ ra và giải thoát cho vong linh. Có thể sẽ có lúc sẽ gặp được những hiện tượng tâm linh. Mọi người tránh dao động, cứ thành tâm niệm Phật cầu mong cho vong hồn của bà được giải thoát." "Dạ, chúng con xin nghe theo lời của sư phụ." Cả đoàn người âm thầm đi vào trong đêm. Bình thường chó nhà hàng xóm cứ thấy người đi qua lại sổ ra mà cắn. Ấy vậy mà hôm nay chúng lại ngoan ngoãn vẫy đuôi tíu tít như cúi chào vị sư thầy chùa địa tạng. Ra đến nghĩa địa trên cánh đồng, vị cao tăng dặn dò chín đồ đệ mình. Bọn họ đồng loạt ngồi xếp bằng đằng sau sư thầy trụ trì. Theo chỉ đạo của cao tăng, các vị đồng thanh niệm chú. Sư trụ trì ngồi xếp bằng nhắm mắt tập trung hết pháp lực. Pháp tướng nghiêm trang, tay lần chẳng hạt lầm rầm tụng kinh. Nhịp gõ càng lúc càng nhanh. Ông cầu để ý chán mỗi vị sư thầy đã đổ mồ hôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai sao động. Suốt một canh giờ liên tục trì chú không ngừng nghỉ. Cuối cùng tiếng gõ mõ cũng dừng lại. Sư thầy dần mở mắt, các vị còn lại theo đó mà chuyển tư thế. Họ ngồi sát cánh nhau tạo thành một hình tròn. Tâm hình tròn chính là vị sư trụ trì. Vị cao tăng liền hô lên: "Xin vong linh Nguyễn Thị Dần cho phép sư mở nắp quan để mà giải thoát xiềng xích đang trói buộc vong linh." Các em trai của bà Thu bắt đầu công việc. Nắp huyền được mở ra, xác của bà cụ Dần đã phần nào phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến mọi người phải bịt mũi để tránh đi tử khí. Lá bùa người trên trán của bà cụ Dần, vị cao tăng tự tay lấy lá bùa ra, sai đệ tử đem đi đốt. Thầy chắp tay rồi khẽ thốt lên: "Không ngờ thứ ma thuật độc ác này lại được lưu truyền hại người còn sống, còn hại cả người đã khuất." Ngay từ lúc đó, bỗng từ đâu bỗng xuất hiện một tiếng sấm nổ vang trời. Đám người nhà ông cầu không khỏi kinh động. Sư chủ trì liền hô lớn: "Đóng quan tài vào, người chết đã được giải thoát." Trong khoảnh khắc tiếng sấm rền vang xé trời đêm, thầy Luận đang ngồi trong chính điện của mình, ông chợt mở mắt tỉnh dậy. Vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất kinh, bất giác nhìn về bàn thờ của đạo sĩ. Hai hình nộm mặc áo liềm trắng bỗng bén lửa cháy rụi, ánh mắt phản chiếu ánh hình của hai hình nộm cháy đen. Thầy Luận nhận ra tai họa đang ập tới. Tại mộ của cụ Dần, mọi thứ được lấp lại như cũ. Bỗng bà Thu cảm thấy người mình không còn trọng lực. Mắt của bà dần nhòe đi và rồi bà mất đi ý thức. Ông cậu thấy người vợ của mình đổ xuống đất thì vội vàng đỡ lên rồi rối rít gọi: "Mình ơi, mình sao thế này?" Bà Thu mở mắt, bỗng dưng bà òa khóc, giọng nói run rẩy khác lạ: "Mẹ đây, cậu ơi, mẹ đây." Ông cậu hoảng hốt nhìn sang các sư thầy, chỉ nhận được từ vị sư thầy cái gật đầu. Ông nhận ra mình phải làm gì liền đỡ vợ dậy, bình tĩnh hỏi chuyện: "Con trai của mẹ đây, mẹ có gì muốn nhắn nhủ con không? Con hứa sẽ làm giúp mẹ để mẹ ra đi thanh thản." Bà Thu vội vàng cúi người dập đầu lia lịa dưới chân các sư thầy rồi nói: "Con ngàn lần tạ ơn Phật tổ và sư thầy đã giúp một tội nhân như con." Cao tăng liền đỡ bà dậy ôn tồn: "Hãy nói sự thật cho con trai của bà đi, sư e rằng thời gian của bà sắp hết." Bà Thu run rẩy toàn thân mềm nhũn yếu ớt không vững. Hai cậu em trai của bà phải đỡ người bà. Phong hồn của cụ Dần nhập vào thân xác con dâu. Sau thời gian dài bị bùa pháp giam cầm, suýt chút nữa linh hồn bị tiêu tan, bà thều thào nói: "Có lẽ còn đã biết chuyện năm ấy, cái chết của mẹ chính là cái giá phải trả cho sự độc ác ích kỷ của bản thân. Năm đó mẹ sợ hai mẹ con họ sẽ không buông tha cho bố con, cho nên nhờ thể luật chơi bùa ngải. Công dụng bùa ngải đó thâm sâu đến độ chỉ làm cho người đó bệnh tật giật dẹo rồi chết từ từ. Có lẽ người tính không bằng trời tính. Mẹ làm bùa ngải hại người, cuối cùng lại bị quật đến chết bởi chính thứ mình tạo ra. Mẹ hối hận, suốt quãng đời này không đêm nào ta ngủ ngon giấc." Ông cậu bật khóc nức nở, ông nghẹn ngào hỏi: Vậy thầy Luật cố tình chấn điểm để ngăn mẹ báo về cho chúng con phải không? Bà Thu gật đầu đáp: Đúng vậy, lão đã biết trước có ngày này, có lẽ quả báo cũng sắp tìm đến lão. Con trai, mẹ xuống địa ngục là xứng đáng, lỗi lầm đời mẹ mẹ xin nhận hết, chỉ mong đừng liên lụy đến con cháu. Mẹ chỉ xin các con đem thiêu mẹ đi rồi gửi về chùa, ngày ngày xin được quy y cửa Phật thành tâm sám hối. Sư thầy bên cạnh khẽ nói: Có người đến đưa bà đi về bên kia rồi, còn gì nói hãy nói nhanh lên. Bà cụ Dần nắm chặt tay của con trai rồi nói: Con hãy lên chùa gấc hỏi tìm sư Giác Tâm, đó là anh cùng cha khác mẹ của con. Hãy gửi lời xin lỗi muộn màng này của mẹ đến cậu ấy. Bây giờ mẹ phải đi rồi, bảo trọng nhé con trai. Tiếng của bà cụ Dần yếu đi, rồi bà Thu lại ngất lịm đi. Đồng loạt các vị sư chùa Địa Tạng niệm A Di Đà Phật. Vị cao tăng chủ trì lên tiếng: Phần việc của bần tăng cùng các sư đã hoàn thành, nếu thí chủ không chê, khi cải táng cho bà cụ có thể gửi cho cốt đến chùa. Từ nay cụ Dần quy y cửa Phật, ngày ngày nghe kinh sám hối tội lỗi. Ông cầu cảm động không nói nên lời. Tiến đoàn sư thầy lên xe biển dịn khôn nguôi. Một lát sau thì bà Thu tỉnh lại. Tuyệt nhiên bà chẳng nhớ mình bị làm sao. Cậu Bình phải kể lại cho bà nghe toàn bộ câu chuyện vừa rồi. Cậu Bình kể tới đâu thì đầu của bà để ấp hình ảnh đến đó. Bà Thu vô thức dùng mình một cái, toàn thân ớn lạnh, cảm thấy từng sợi lông đang theo nhau dựng đứng. Trời ơi, thế mà chị chẳng biết gì, tự nhiên cứ lặng người đi, sợ thật đó. Bà Thu quay qua nhìn di ảnh mẹ chồng trên bia đá, nhận ra đôi mắt bà cụ như bớt nặng nề, có lẽ oán nghiệt gần như đã được hóa giải. 2 tháng sau, theo lời của bà cụ Dần, ông cậu lên chùa gấc tìm gặp sư thầy Giác Tâm. Ông bắt thầy trong bộ áo tràng nâu, thầy đang quét lá bồ đề. Ông xúc động gọi: Là anh Đức phải không? Nghe thấy tên cũ của mình, thầy Giác Tâm khựng lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của thầy tràn ngập vẻ ngỡ ngàng. Mời thi chủ ra ghế ngồi. Ngồi đối diện với anh trai cùng cha khác mẹ trong hoàn cảnh này, ông cậu không khỏi đau đớn. Mất một lúc ông mới lấy đủ can đảm rồi lên tiếng: Em là em trai cùng cha khác mẹ với anh. Hôm nay em đến để thay mặt người mẹ đã khuất xin được viếng thăm mộ của bác Vân và xin anh và bác nhận của hai mẹ con em lời xin lỗi. Sư thầy Giác Tâm khẽ thở dài buồn bã nói: Thực ra tôi mới lên chùa tu, tôi cũng đã biết được chuyện mẹ cậu mất. Chính vào hôm đám tang, tôi đã tìm được nhà cậu. Tôi thấy người mà mình hận nhất đang nằm trong quan tài. Tôi đã rất hả hê sung sướng. Người hại mẹ mình, hại cả tương lai của mình cuối cùng đã phải trả giá. Nhưng sau đó tôi nhận ra, oán hận làm cho mình mờ mắt. Thế là tôi tìm cách giải thoát cho bản thân. Tôi lên chùa tu tập và bây giờ cậu thấy đấy. Ông cậu không khỏi xót xa mà đáp: Em cũng biết toàn bộ sự thật, rồi mất 2 tháng trời để chấp nhận nó. Này mới đủ can đảm để tìm anh. Em thực sự rất muốn thắp cho bác Vân một nén nhang. Xin anh hãy thành tâm cho em. Giác Tâm khẽ nhíu mày, ông nhìn xa xăm nơi có tượng Phật Bà Quan Âm Từ Bi ở đó. Rồi ông thở dài nói: Được, cậu đi theo tôi. Sư Giác Tâm đi vào bên trong, nói với chủ trì chùa gốc, rồi quay trở lại dưới gốc bồ đề. Thầy đưa ông cầu đến đúng căn nhà trong giấc mơ báo mộng. Mọi thứ hiện ra không sai một ly. Tấm di ảnh cũ của bà Vân chầm chầm nhìn vào ông cầu, đối diện với người đã khuất. Ông cầu trở nên yếu đuối. Ông lấy một nén hương châm lửa rồi lẩm nhẩm khấn: Con là con trai của mẹ Dần. Hôm nay con tìm đến đây trước để tìm lại anh trai, sau là xin vòng đình bác và anh Đức cho mẹ con được nhận lỗi. Mẹ con đã không dám được tha thứ, chỉ xin rằng từ giờ bác hãy đi thanh thản, từ bỏ chấp niệm bác nhé. Nói rồi ông cầu quỳ xuống, lạy dưới di ảnh 3 lạy, rồi quay sang lạy 1 lạy dưới chân của sư thầy. Giác Tâm vội vàng đỡ ông lên rồi bối rối: Ơ kìa, cậu đừng làm vậy. Ông cầu cương quyết: Không, anh hãy nhận lấy, coi như là em thay mẹ em. Sư Giác Tâm không nói gì thêm, thầy chắp tay trước ngực nói A Di Đà Phật. Cả 2 anh em của ông cầu không nói với nhau câu nào, Cho đến khi ông cầu chuẩn bị lên xe rời đi, ông mới níu tay sư thầy giác lại rồi hỏi: em còn điều băn khoăn trong lòng, anh có thể giải đáp cho em được không? Sư thầy dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu vào ông cầu rồi nói: một vị cao tăng hữu duyên đã giúp mẹ con tôi. Trong những năm cuối đời bà mới được giải bùa ngải của mẹ cậu. Thì cũng không rõ thầy là ai, từ đâu tới. Trước khi mà đi, thầy đã tặng lại cho tôi chiếc chẳng hạt này. Thí chủ còn gì khúc mắc nữa không? Ông cậu như là được cười tấm lòng mỉm cười: không còn. Cửa xe đò sắp đóng lại. Ông cậu nghe thấy tiếng của sư thầy giác tâm: từ giờ tôi mong chúng ta đừng bao giờ gặp nhau. Mối lường duyên tình thân này quả thật là nghiệt duyên. Cuối cùng xe cũng lăn bánh. Ông cầu chỉ kịp nhìn bóng lưng của anh trai cùng cha khác mẹ. Tự dưng nước mắt của ông chảy xuống, chỉ hận rằng số phận thật trớ trêu. Tiếng chim lợn kêu lên từng trầm và chết chóc. Nó đậu trên mái nhà của thầy Luật thành từng đàn lớn nhỏ. Sau đêm đó thầy Luật bỗng dưng đổ bệnh. Người nhà tìm bác sĩ giỏi nhất cũng không thể chẩn ra bệnh gì. Mỗi ngày lão lại nôn ra bột thâu máu, cơ thể mỏng tang chỉ còn da bọc xương, hai mắt lồi ra như là hai con ốc nhồi, những đường gân xanh nổi cộm lên làn da xám ngoét. Mạnh Hư Ninh là cậu con trai độc nhất của thầy Luật. Anh vốn không ưa chuyện mê tín dị đoan, càng cự tuyệt truyền thống của gia đình. Anh bỏ về quê nhà Trung Quốc để du học, rời xa người bố cổ quái độc đoán gần 10 năm. Hứa Ninh chẳng ngờ ngày bố con của anh chịu ngồi lại với nhau lại là ngày này. Anh trở về ngôi nhà của gia đình, bước vào điện thờ lạnh lẽo, bất chợt Hứa Ninh buông thõng và lùi xuống đất. Thi thể của thầy Luật đang phân hủy, mùi tử khí bốc lên sau một đêm ngắn ngủi. Chính đến người nhà ở đây cũng phải kinh hãi về cái chết đột ngột của thầy Luật. Hứa Ninh đau đớn tột cùng, hai mắt long lên dòng sọc lao tới kệ gỗ gần bàn thờ đạo sĩ chân nhân. Anh ra sức đập từng chậu cây xuống đất, vỏ gốm vỡ tung. Đột nhiên một căn chính điện bị một trận gió lớn đập vào, mọi thứ bị xô ngã. Ông Hoàn và người nhà còn lại phải bám chặt vào các trụ gỗ mới có thể đứng vững. Ngay sau đó là hàng loạt tiếng thét chói tai rùng rợn và thi thít vang lên. Ông Hoàn lúc này mới nhận ra rồi la toáng lên: trời đất ơi, chẳng lẽ bác Luật đã nuôi huyết ngải? Đó là điều đại kỳ mà lão tổ tông truyền lại. Ngay sau giây đó thì Hứa Ninh bật cười điên dại, hai mắt của anh vằn vện lên những tia máu. Anh như trở thành một con người khác. Tay của anh trong lúc đập bể chậu ngải đã bị rách ra, máu từ đó nhỏ xuống những lá cây và nhanh chóng bị chúng hút lại. Những tiếng gào thét bất chợt ngừng lại, gió lớn đột ngột biến mất, để lại một khung cảnh hỗn loạn tả tơi. Ông Hoàn thấy Hứa Ninh ngây ra trước xác của cha, nửa điên nửa tỉnh lúc khóc lúc cười. Bên cạnh Hứa Ninh xuất hiện một âm hồn bất tán, thèm ăn phần hồn của anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.